Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 636, Vong Xuyên Hà Nước. Tại gặp Lý Minh Nghĩa, PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Yêu tộc hiện tại bị sở hữu chủng tộc để mắt tới. Trong chư thiên này cái kia chủng tộc không thể có nhãn tuyến. Yêu tộc trước đó động tác căn bản là không thể gạt được mọi người. Hoặc là nói, cũng không nghĩ tới giấu giếm. Thời đại thượng cổ âm ti bị người ta cho đánh cho tàn phế. Suy nghĩ một chút, này là kinh khủng bực nào cường giả. Nếu là trong này xin còn sót lại nguy hiểm gì lời nói. Ngược lại là có thể tìm một số trợ thủ đến cộng đồng gánh chịu. Bệ hạ, Vong Xuyên đến, cái kia giữ lại chòm râu dê yêu vương đột nhiên kích động nhảy dựng lên. Chỉ phương xa, Vong Xuyên, chính là âm ti địa phủ một con sông. Cũng là duy nhất một con sông. Người tử muốn qua quỷ môn quan. Quỷ môn quan đã sớm tại thượng cổ đại chiến thời điểm bị đánh nát. Mọi người cũng là thông qua một cái kia hố sâu tiến vào âm ti địa phủ. Cho nên quỷ môn quan ở đâu bên trong? Tất cả mọi người không có phát hiện. Nhìn xa xa này cuồn cuộn không thấy giới hạn nước sông. Yêu hoàng sắc mặt kích động. Thiên không phụ ta. Rốt cuộc tìm được. Chỉ cần có thể vượt qua Vong Xuyên. Liền có thể tìm tới bị thất lạc thiên quy địa củ. Chi phối chư thiên, ta yêu tộc liền có thể hùng ngồi chư thiên, thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất chủng tộc. Sau khi nói xong, yêu hoàng khống chế lấy độn quang, xuất lĩnh lấy các vị yêu vương hướng về Vong Xuyên Hà bay đi. Trần Cửu bọn người cách yêu tộc không xa, tự nhiên cũng phát hiện này trong truyền thuyết quên. Xuyên, từng cái không tại che lấp, khống chế lấy độn quang bay qua, đối mặt với Vong Xuyên Hà. Mọi người không có bay thẳng quá khứ, liền xem như có ngốc cũng biết, cái này Vong Xuyên làm viễn cổ trong địa phủ âm dương chia cắt vị trí. Sẽ không đơn giản, Vong Xuyên Hà nước sông là huyết hoàng sắc, nhìn một cái làm người ta trong lòng huy hoàng. Cái này Vong Xuyên Hà bên trên Vong Xuyên nước, uống xong nó về sau, đời này hết thảy đều muốn quên. Liền xem như tích huyết trọng sinh đại năng cũng vô pháp kháng cự Vong Xuyên Hà thủy lực lượng. Trừ phi là trong truyền thuyết cấm chế đại năng, có thể đánh vỡ thời không, hóa giải Vong Xuyên Hà thủy lực lượng. Đây cũng là địa phủ cùng ngoại giới một đầu nơi hiểm yếu, Ngọc Thần Tiêu đứng tại này bên trong. Nhìn lấy mọi người không nghĩ ra bộ dáng, cười cười nói, Trần Cửu nở nụ cười. Cái này Vong Xuyên Hà nước thế nhưng là tốt đồ, vật. Tục truyền nói, Vong Xuyên Hà chỉ là địa phủ một con sông, âm phủ linh hồn vượt qua nó, liền có thể tiến vào minh giới, lại vào luân hồi, quay về trên đời, lại lấy được tân sinh, Bạch Cốt Sơn người nói, địa sát lão tổ đụng tới nói, nhưng là, vượt qua Vong Xuyên Hà nước sau, uống xong mạnh bà thang, một thế này bi hoan ly hợp đều muốn toàn bộ quên mất. Hết thảy đã từng đều muốn hóa thành thoảng qua như mây khói. Trần Cửu ánh mắt mê ly. Cái này một cái quên chữ. Ai có thể bỏ qua. Trong đó đủ kiểu vị đạo. Trên đời nếm không đến. Đúng vậy a, liền xem như tích huyết trọng sinh đại năng. Như muốn là không thể kịp thời phục sinh. Cũng sẽ bị địa phủ quy tắc cho gia nhập địa phủ. Một lần nữa đầu thai chuyển thế. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt buồn vô cớ. Nơi xa, yêu hoàng nhìn lấy cái này cuồn cuộn Vong Xuyên, tâm thần không kềm chế được, tràn ngập một cỗ khuấy động. Trần Kiền không biết khi nào đi tới nơi này bên trong. Nhìn lấy cái này Vong Xuyên Hà, nhớ tới này liên quan tới Vong Xuyên Hà truyền thuyết, không khỏi tay cầm thiên tử kiếm. Chân long chi khí loáng thoáng dâng lên mà ra, Trần Cửu ngửa mặt lên trời làm ca, mặc kệ trên đời làm gì hùng danh. Sau khi chết đều hướng quỷ môn quan. Quan ngoại nhân sinh còn ca múa. Quan nội hồn qua hoàng tuyền. Thơ hay từ Lý Minh Viễn phách thủ tán thưởng. Trần Cửu nhìn về phía Lý Minh Viễn bên người. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt. Một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Lý Minh Nghĩa, Trần huynh hữu lễ, Lý Minh Nghĩa đối Trần Cửu thi lễ. Các ngươi, vị này là gia huynh, Lý Minh Nghĩa vì Trần Cửu giới thiệu. Trần Cửu sững sờ. Nhìn xem ngạo khí trùng thiên Lý Minh Viễn, nhìn lại ôn nhuận bình thản Lý Minh Nghĩa. Nếu không phải huynh đệ hai người diện mục trong lúc mơ hồ có như vậy điểm tương tự, sợ là đánh chết Trần Cửu. Hắn cũng không thể tin được trước mắt hai người này là huynh đệ. Không cần giới thiệu, chúng ta đã nhận biết Trần Cửu lúc này cảm giác rất lợi hại nhất cả trứng có hay không? Lý Minh Viễn lạnh lùng hừ một cái. Liền xem như nhận biết đệ ta cũng vô dụng. Giữa chúng ta trướng, sớm tối muốn thanh tính một chút. Trần Cửu không để bụng, chỉ là hướng về phía Lý Minh Nghĩa cười một tiếng. Nhân hoàng chớp mắt, lớn tiếng đối sau lưng thái sư nói. Cái này Vong Xuyên Hà nước thượng cổ truyền thuyết bên trong cực kỳ tà dị. Nhưng ta xác thực không tin, chỉ là một cái nước sông lại có như vậy uy năng. Ngay cả thượng cổ tích huyết trọng sinh đại năng đều có thể khiến cho quên mất trí nhớ. Thái sư gật gật đầu, cực kỳ phối hợp nói. Là cực, chắc là nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật. Cách đó không xa, Man Hoàng cũng gật gật đầu. Sách cổ bên trên ghi chép tuy nhiên có vốn có câu, nhưng đại bộ phận đều là khuếch đại khả năng, cố lộng huyền hư vậy. Trần Cửu cũng gật gật đầu. Không tệ, chính là đạo lý này. Theo chư vị đại năng dăm ba câu đối cái này Vong Xuyên Hà chất nước nghi. Một số cái tiểu thế lực có chút dục dịch, những cái này tiểu thế lực ở vào chư thiên tầng dưới chót nhất. Đối với Vong Xuyên Hà, âm ti địa phủ tin tức chỉ biết đường nửa điểm lân chảo. Lúc này ở nghe nói mấy vị này đương thời mạnh nhất người hốt du, nhất thời trong lòng cũng có chút kìm nén không được. Một cái mọc ra thiềm thư đầu lưỡi không ngừng phi vũ tu sĩ từ chính mình tộc quần bên trong đi tới. Mọi người đem Vong Xuyên Hà nói quỷ quái như thế, ta lại là không tin. Ta thiềm thư nhất tộc không có không thể bơi qua dòng nước. Liền xem như trước mắt Vong Xuyên Hà, cũng khó không được ta đợi. Trần Cửu các loại trong lòng người cười trộm, thế gian này thật đúng là có đầu óc hay không ra hòa. Không nghĩ tới chư vị hoàng giả cũng đứng ở chỗ này lấy sao. Nếu là có chỗ tốt, mọi người đã sớm bay độ mà đi. Này bên trong sẽ còn tại cái này bên trong nhàn nhã nhìn lấy Vong Xuyên Hà nước. Cái này không đơn thuần là não tử vấn đề, mà chính là nhãn quang không đến. Thường ngày bên trong tại mang theo tự đại, ếch ngồi đáy giếng, không đem quần hùng để ở trong mắt. Não tàn một thanh ngược lại cũng không có cái gì. Này thiềm thư nhất tộc tu sĩ mấy bước ở giữa liền đến Vong Xuyên Hà nước trước. Đang muốn nhảy xuống nước, lại nhất thời ngừng lại ở đâu bên trong. Tại mọi người mang theo ngạc nhiên trong ánh mắt, thiềm thư nhất tộc tu sĩ tựa như là gặp được cái gì đại kinh khủng sự tình. Hoảng sợ lui lại, bỗng nhiên thoát ra ngoài, rơi trên mặt đất, hai mắt lấy lại tinh thần, mang theo hoảng sợ nhìn lấy Vong Xuyên Hà nước. Thế nào? Chuyện gì phát sinh? Trần Cửu nói. Ngọc Thần Tiêu đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta biết, cái này Vong Xuyên Hà bờ sông nước uống vào qua về sau có thể quên mất kiếp trước kiếp này. Nếu là nhảy vào chuẩn bị nhảy vào trong đó, hoặc là thật nhảy vào trong đó, có ba loại kết quả. Trần Cửu sững sờ, chúng vị đại năng cũng đem ánh mắt nhìn bộ phim Ngọc Thần Tiêu. Ngọc Thần Tiêu thần sắc không thay đổi. Cái này Vong Xuyên Hà nước đúng là khủng bố, nhưng lại có thể tẩy địch người tạp niệm. Nếu là tâm vô tạp niệm, không lo lắng người đi vào Vong Xuyên Hà, thấy là khẽ cong thanh thủy, có thể rất nhanh liền bơi qua qua. Vậy nếu là tạp niệm rất nhiều người lại nên như thế nào? Có người hỏi, Ngọc Thần Tiêu nở nụ cười, khiến cho nhân trái tim không khỏi vì đó mà ngừng lại. Có chút yêu dị. Nếu là người tạp niệm quá nhiều, đứng tại cái này Vong Xuyên bên cạnh, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ, cho dù chết, cũng du hí bất quá Vong Xuyên. Cái này Vong Xuyên bản thân thần dị chỗ rất nhiều, thời cổ tin đồn nhiều không thể tin, liền nói Vong Xuyên chi thủy có thể gột rửa người sở hữu trí nhớ. Kỳ thực gột rửa rơi trí nhớ không phải Vong Xuyên Hà chi thủy, mà chính là Vong Xuyên Hà bên trong diễn sinh ra đến một loại kỳ dị thiên địa linh nước Vong Tình Thủy. Vong Tình Thủy thường ngày bên trong một khi diễn sinh mà ra, liền sẽ rơi vào Vong Xuyên Hà bên trong, cùng Vong Xuyên Hà nước hòa làm một thể. Cho nên Vong Xuyên Hà nước cũng có gột rửa trí nhớ công hiệu. Nói chuyện như vậy một chút thời gian, này Thiềm Thư nhất tộc nam tử tỉnh lại, nhìn thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn mình, không khỏi song mặt đỏ lên. Nghe được Ngọc Thần Tiêu lời nói về sau càng là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Bỗng nhiên đẩy ra đỡ lấy tộc nhân mình, hét lớn nói, bất quá là chỉ là một cái huyễn thuật, đường nhỏ mà thôi, sao có thể làm khó được ta. Trần Cửu nghe vậy cảm thấy im lặng, đường nhỏ có thể đem ở đây nhiều như vậy đại năng cho làm khó. Cái này Thiềm Thư nhất tộc tu sĩ bỗng nhiên một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước sông. Sau một khắc, mọi người lại nhìn thấy khiến hoảng sợ một màn. Nam tử thân hình thế mà vô hạn thu nhỏ, tựa như là một giọt nước phần tử rơi vào nước biển vô tận bên trong. Mọi người gặp này đều biến sắc, đây cũng quá khoa trương. Một giọt nước phần tử liền xem như hóa thành thủy khí, trên không trung phiêu đãng lại như thế nào có thể vượt qua không khẩn đại hải. Tiểu tử này xem như bị phế sạch. Trần Cửu lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đây chính là Vong Xuyên Hà thần dị vị trí. Nếu muốn là tâm tư tinh khiết, cái này vô tận Vong Xuyên không chừng liền có thể vừa sải bước qua. Nếu là tâm tư tạp niệm rất nhiều, tiến vào bên trong cũng là tự tìm đường chết, liền trở về đường cũng không tìm tới. Ngọc Thần Tiêu nhìn lấy trong nước sông cái kia Thiềm Thư, lộ ra vẻ khinh thường. Có đầu vô não, đơn thuần đáng đời. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương MC công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.